Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, Trường Mi nhập ma. Nam Cung Mật, Nam Cung gia tộc đệ tử. Nam Cung gia cá lọt lưới. Mang theo Nam Cung gia công pháp một đường lưu vong. Cẩn thận hút đồng bạn công lực. Một đường đến Đông Châu ẩn giấu đi. Vừa biến mất dấu chính là thời gian trăm năm. Mỗi lần hút người công lực tinh huyết, đều là lặng lẽ tiến hành. Hút sau khi hoàn thành, đem dấu vết xử lý sạch sẽ. Sau đó yên lặng ẩn núp. Mãi đến tận Trung Châu đại loạn, Nam Cung Mật xem chính xác cơ hội trở lại Trung Châu hút lượng lớn võ giả tinh huyết công lực. Tu vi nhanh chóng nâng lên. Lúc này, cũng nhận lấy mấy cái có thể tin tín đồ. Con chiên chậm rãi phát triển một thời gian, Đông Châu xuất hiện ma đầu, liền lại thừa dịp loạn trở lại Đông Châu. Ma giáo càng ngày càng triển càng lớn, cuối cùng không cẩn thận bại lộ. Lúc này, Đông Châu chính đang vây quét cái kia ma đầu. Nam Cung Mật cũng nhân cơ hội nhanh chóng mở rộng, hấp thu không ít gia tộc lớn bên trong cao thủ vì là tín đồ. Con chiên, có gia tộc lớn trợ giúp. Nam Cung Mật này chi là được khó có thể bị người phát hiện. Khó nhất bị bao vây một nhánh. Cùng gia tộc lớn có các loại liên lụy sau khi Nam Cung Mật thành không ít gia tộc ngoại trừ đối thủ một con cờ. Hơn nữa càng đánh càng đại. Hơi không chú ý, liền lớn mạnh. Bọn họ thành Đông Châu nhức đầu nhất một nhánh. Hợp thì lại trở thành một chi cao thủ tụ tập ma giáo. Phần nhưng là các đại gia tộc con cháu. Chỉ là không nghĩ tới lần này chọc Từ gia. Từ gia nguyên khí giếng. Ôi, quên đi. Trước tiên ở Trung Châu lặng lẽ phát triển. Chờ báo thù lại trở về. Cũng không biết Điền gia lão già kia chạy đến không. Có hắn ở. Ma giáo không ngại. Nam Cung Mật màu lam xám hai tròng mắt xoay chuyển một hồi. Dùng gia thú phủ lên đen thùi tay. Biến mất ở bên trong hang núi. Lý Mục cùng Từ Kiêu lẫn nhau thăm dò mấy lần. Nói chuyện kết thúc, vẫn không có dư thừa thu được. Từ Kiêu đi rồi. Lý Mục thần thức tìm đến phía trong tay khay tròn. Mài rũa thần thức, người nhà họ Từ đã nói. Từ gia thất lạc quá hai loại đồ vật. Một cái bảo vật, còn có một cái chìa khóa. Trong tay tròn bài vẫn cứ chính là Từ gia bảo vật. Này Từ gia chìa khóa đây. Cái kia vậy là cái gì chìa khóa? Từ gia cả nhà Từ Tinh Anh, thất lạc gì đó há có không tìm về được. Có điều lén bảo vật Từ Đông cũng là Tinh Anh. Tinh Anh đối với Tinh Anh, kết quả tiện nghi người bên ngoài. Ngồi ở trên gác xếp, Lý Mục bắt đầu phục bàn mình cùng Từ Kiêu rất đúng nói. Nhìn còn có thể từ đối phương nói chuyện bên trong tìm tới manh mối gì. Hả, ngày hôm nay ta thật giống lộ ra sơ hở. Lúc này Lý Mục mới ý thức tới chính mình ngày hôm nay hỏi. Trước chính là huyết mạch. Vẫn có chút nóng lòng. Quên đi. Chút chuyện nhỏ này. Từ Kiêu còn tưởng rằng hắn sẽ cố bày nghi trận đây. Trên gác xếp. Lý Mục ngồi xuống chính là 2 tháng. Đông Châu ma đầu bị vây quanh ở một địa phương nhỏ. Càn Nguyên Thánh Địa nhất thời không xen tay vào được. Mộc Dương Thành bởi vì có Từ gia ở. Rất nhanh sẽ khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Nghe nói Trung Châu xuất hiện ma giáo cái bóng. Đáng đời. Chúng ta Đông Châu ma giáo tất cả đều là Trung Châu người làm ra. Các anh em, chúng ta có muốn hay không đi Trung Châu giúp ma giáo một chút sức lực? Ngoặc kép, dưới thân trong tửu lâu. Võ giả nghị luận, Lý Mục thu hồi thần thức. Sắc mặt kinh ngạc, Trung Châu xuất hiện ma đầu rồi hả? Thật là có ý tứ. Dĩ vãng đều là Trung Châu cho chỗ khác đưa lên ma đầu. Bây giờ ma đầu chạy về đi tới. Trung Châu trải qua một hỗn loạn. Cao thủ tổn thất không ít. Lần này Trung Châu treo. 2 tháng sau, Lý Mục không có chờ đến Từ Kiêu lần thứ 2 đến thăm. Trái lại nhận được một tin tức quan trọng. Trung Châu ma giáo bao phủ trước Thái Nhạc Thánh Địa. Lấy này đi về phía nam hướng về Thanh Mộc Thánh Địa xoắn tới. Càn Nguyên Thánh Địa cao thủ bị Đông Châu cùng Bắc Châu cao thủ kiềm chế lấy. Không cách nào ứng phó. Phía thế giới này người cũng thật là buồn nôn a. 2 ngày sau, Lý Mục lại nhận được một càng thêm buồn nôn tin tức. không dám ở Đông Châu dừng lại. Lúc này chạy vội Nam Châu. Ma đầu kia xảy ra chuyện gì? Dám đối với Nam Châu người ra tay. Cảm giác được sự tình không đơn giản. Trở lại Mục Quang Sơn thời điểm, ma giáo đã dính Hạ Mộc Thánh Địa. Không dám vượt qua Mục Quang Sơn. Hiển nhiên cũng là sợ sệt ánh mắt trong núi vị kia Nam Châu hư cảnh. Thế nhưng không đợi bao lâu, Lý Mục liền phát hiện không ít ma giáo đệ tử ngụy trang thành các loại đội buôn hoặc là Nam Châu gia tộc người, lặng lẽ vượt qua Mục Quang Sơn. Này quần nhãi con là được Trung Châu người sai khiến hay là thật nghĩ đến muốn chết? Lý Mục tung phượng huyết kiếm, ma giáo ngụy trang người bị chém giết, phóng tầm mắt tới Trung Châu. Lý Mục con mắt híp lại, Trung Châu thực sự là không hết lòng gian. Liên tục bồi dưỡng ma đầu gieo vạ cái khác lục địa. Liền vì cái kia khí vận. Nguyên bản Lý Mục còn muốn trợ giúp Trung Châu diệt ma đầu. Thực sự là buồn nôn. Quên đi. Lưu lại một sợi thần thức ở Mục Quang Sơn bên trong. Trở lại nguyên khí hố bên trong bế quan tu luyện. Càn nguyên thánh địa kim liên bên trên. Trường mi ông lão chỉ còn dư lại một bộ da. Ánh mắt vẫn đục. Lại không khí vận. Lẽ nào cứ như vậy chết rồi sao? Ta không cam lòng a. Ta Càn Nguyên gia tộc không cam lòng a. Dưới thân kim liên, phần lớn lộ ra màu xám. Một khi kim liên tắt, cơ thể hắn linh hồn đều sẽ tắt. Lão tổ, bắt được một ma giáo ma đầu. Giết đi, Trường Mi ông lão cau mày nói. Không phải là một tiểu ma đầu sao? Ạch, lão tổ, ma đầu kia là Đông Châu Điền gia lão tổ. Điền gia, dẫn hắn đi vào, Trường Mi ông lão ánh mắt lấp lóe một đạo sự thù hận. Càn Nguyên Thánh Địa đang muốn thống nhất Trung Châu thời điểm. Chính là Điền gia phái ra cường giả ngăn trở bước tiến của bọn họ. Cho cái khác Thánh Địa liên hợp thời gian. Người chính là Càn Nguyên Thánh Địa cái thứ ở trong truyền thuyết lão tổ. Người lão bất tử kia quả nhiên còn sống. Người đến bị vị trí một lồng sắt bên trong. Trên người treo đầy thanh đồng xích sắt, một thân làn da màu đen, toàn thân thối rữa, giữa ngón tay có thêm phổ trạng đồ vật. Ta sắp chết rồi, Trường Mi ông lão nhắm mắt nói. Không phải đoạt nhân khí vận duy trì trường thọ sao? Người xem chúng ta, đồng dạng là vì theo đuổi trường thọ. Tình trạng của ta liền so với ngươi mạnh khỏe trên rất nhiều. Không giống nhau, chỉ ít ta là người. Ngươi không phải người. Vì Nam Châu khí vận, ngươi làm cho cả Nam Châu người thành một cái biển máu. Thành trong các ngươi châu người nô lệ. Vì Đông Châu khí vận, ngươi gieo vạ toàn bộ Đông Châu. Mà ta, chỉ cần gieo vạ một số ít người là có thể thực hiện trường thọ. Thực hiện đột phá. Ha ha, so sánh với đó, ngươi mới phải ác ma. Họ Điền ma đầu há mồm cười to. Trong miệng một loạt đứng hàng răng nanh. Không giống nhân vật. Ha ha, hiếm thấy lý trí của ngươi vẫn còn ở đó. Coi như ngươi dựa vào hút người khác công lực sau khi đột phá. Thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng còn không phải càng to lớn hơn ma đầu nô lệ. Trường Mi ông lão khinh thường nói. Vậy cũng ngươi so với cướp đoạt người khác khí vận sống tự tại. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ. Còn không phải như thế. Người không người, quỷ không ra quỷ. Người bên ngoài cũng gọi ngươi xúc sinh. Hận ngươi rộng lớn, ta hận chúng ta. Ha ha, dẫn đi. Trường Mi ông lão ánh mắt co rụt lại. Vốn định nhìn người nhà họ Điền trước khi chết hối hận. Thật cho mình tìm an ủi. Không nghĩ tới bị chế nhạo một trận. Ta ở bên ngoài thật sự liền đi vào ma đầu phong bình được chứ. Trường Mi ông lão nhắm mắt. Dưới thân, kim liên hoa cánh hoa lại tắt một mảnh. 2 năm sau, Trung Châu bỗng nhiên bị ma giáo chiếm lĩnh. Toàn bộ Trung Châu một cái biển máu. Một bóng người từ Phi Tuyết Thành chạy đi. Nửa năm sau, một đạo tin tức ở Nam Châu nổ tung. Càn Nguyên Thánh Địa lão tổ nhập ma rồi. Thành trong thiên hạ lớn nhất ma đầu. Nam Châu mỗi cái gia tộc người người cảm thấy bất an. Nửa tháng sau, tin tức truyền tới Trung Châu. Từ ra bên trong tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Lão già kia có ý gì? Vì trường thọ, vì đột phá, đã vậy còn quá táng tận thiên lương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.